Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 61, Tesseract dị biến. Tô Phục không thể đi tham dự bọn họ cùng so chiến tranh. Cũng không có cho Black Queen bất kỳ khuynh hướng tính chỉ lệnh. Nếu như so theo trong phim ảnh một dạng bị giết cái kia chết thì chết. Để trở thành White Queen Emma hoặc là nâng đỡ cái khôi lỗi bên trên chính là. Nếu như hắn sống sót đồng thời an phận, Tô Phục cũng không để ý để hắn tiếp tục giúp mình kiếm tiền. Dù sao bất kể là so năng lực hay là người biến dị thân phận này, hắn còn sống giá trị nếu so với chết càng to lớn hơn. Ngược lại Tô Phục đối trưởng khống địa ngục hỏa câu lạc bộ cũng không có hứng thú. Hơn nữa coi như so tương lai tìm tới đừng người biến dị trợ thủ muốn theo chính mình đối nghịch. Tô Phục cũng không lo lắng. Vừa đến có Black Queen cái này nội ứng. Thứ hai Tô Phục cảm thấy đã thực lực mình theo thế lực hắn căn bản không cần lo lắng bất luận người. Nào, nếu so có thể tìm tới cái gì thú vị người biến dị đến còn tỉnh chính mình đi tìm đây. Mora các nàng sau khi xuất phát Tô Phục trở lại phe banh. Vừa trở về liền gặp được Viper vội vội vàng vàng chạy tới. Mau cùng ta tới, Tesseract có tình huống. Viper nghiên cứu Tesseract rất lâu cũng không thể xảy ra chuyện gì khác. Thường, bây giờ lại đột nhiên như thế hoang mang thất thố vấn đề khẳng định rất nghiêm trọng. Tô Phục quả đoán không có hỏi nhiều theo Viper trực tiếp đi phòng thí nghiệm. Mới vừa gia nhập phòng thí nghiệm liền gặp được Tesseract chính nhất tránh lóe lên sáng quang mang. Cảm giác cực không ổn định. Có một loại năng lượng lúc nào cũng có thể muốn nổ tung cảm giác. Ta vừa đang nghiên cứu Tesseract, kết quả nó năng lượng đột nhiên biến không ổn định lên lũy thừa bắt đầu cực tốc tăng trưởng. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nó. Viper cấp thiết nói, bằng không dựa theo ta tính toán. Nếu như có thể đo nổ tung nói e sợ toàn bộ Alaska đều biết bị san thành bình địa. Tô Phục khẽ cau. May hắn có thể cảm giác được ma phương năng lượng sao động càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên không biết là Tesseract bản thân duyên cớ hay là Viper đang nghiên cứu nó thời điểm xúc. Động cái gì, hiện tại đều nhất định muốn đem nó rời đi. Chỉ là Tesseract năng lượng sao động thời điểm cũng không phải là ai cũng có thể dễ dàng đi chạm. Sẽ chết người, Tesseract quang mang càng tránh càng nhanh, càng ngày càng sáng. Tô Phục duy nhất có thể nghĩ đến làm phương pháp chính là thuấn di chi môn. Tuy nhiên như vậy, ảnh hưởng không gian có thể sẽ dẫn đến vốn chính là không gian bảo thạch. Tesseract sản sinh dị biến, nhưng hiện tại chú ý không nhiều như vậy dù sao cũng hơn nổ tung mạnh. Nhanh chóng mở ra thuấn di chi môn, Tô Phục đang định xoay người đem Tesseract ném vào. Kết quả vừa mới xoay người liền gặp được chói mắt ánh sáng màu lam sáng lên. Mãnh liệt trùng kích trực tiếp đem Tô Phục tiến đụng vào thuấn di chi môn. Tesseract năng lượng bạo phát. Viper vô ý thức muốn nhắm mắt lại đột nhiên phát hiện Tesseract năng lượng cũng không như trong. Tưởng tượng như vậy trùng kích bốn phía. Trái lại bị hút vào đến thuấn di chi môn ở trong. Nhìn năng lượng màu xanh lam kia hội tụ thành cột sáng liên tục không ngừng vọt vào thuấn di chi môn. Viper rất nhanh phát hiện cũng không phải bị hút đi vào. Mà là Tesseract năng lượng chủ động tràn vào. Có lẽ là bởi vì thuấn di chi môn thay đổi không gian duyên cớ dẫn đến Tesseract năng lượng không? Có khuếch tán sao? Mặc kệ thế nào chí ít nơi này sẽ không nổ tung. Viper thở dài một hơi vội vàng dự định muốn làm phương pháp để Tesseract ổn định lại. Nhưng vừa lúc đó Tesseract nhưng hơi lắc lắc. Theo sát lấy chỉ nghe thấy đùng một tiếng. Năng lượng biến mất. Tesseract biến ảm đạm vô quang. Cùng biến mất còn có thuấn di chi môn. Viper vội vàng đo lường Tesseract tình huống phát hiện nó đã ổn định lại. Hơn nữa chỉ số năng lượng giảm mạnh. Tô Phục. Xác định Tesseract không có nguy hiểm sau Viper vội vàng xoay người đi ra ngoài. Esme, tìm tới Tô Phục tam tích. Viper tìm tới Esme vội vàng hô. Esme hững sờ, người biết Tô Phục có lòng linh chi môn ta không thể làm phương pháp cảm ứng được hắn. Xảy ra chuyện gì? Viper nhanh chóng đem vừa nãy sự tình nói một lần. Esme vẻ mặt nghiêm trọng nói, người xác định ma phương không có vấn đề. Tạm thời không có, vậy tốt, còn Tô Phục ta nghĩ không cần quá lo lắng. Tuy nhiên không biết hắn đem thuấn di chi cửa mở đến nơi nào. Nhưng nếu như giải quyết vấn đề hắn nhất định sẽ trở về. Esme nói xong liền bắt đầu phát động lực lượng tìm kiếm Tô Phục. Tô Phục ở đâu? Hắn cũng không biết mình ở đâu. Hắn giả thiết vị trí là địa cầu một đầu khác. Thế nhưng là vừa mới tiến vào thuấn di chi môn ma phương năng lượng liền trực tiếp vọt tới trong thân thể hắn. Sau đó hắn liền ngất. Vâng, Tô Phục đã rất lâu không có ngất đi. Thế nhưng Tesseract năng lượng quá mạnh mẽ, quá mức bá đạo. Trùng kích thân thể mình trong nháy mắt hắn liền trực tiếp ngất đi. Đây là Infinity Stone lực lượng. Bất quá Tô Phục không biết là ở hắn ngất đi thời điểm thân thể hắn đang tại phát sinh biến hóa. Ma phương năng lượng bao phủ trên người hắn để thân thể hắn biến khi thì hư huyễn, khi thì ngưng tụ, mà nguyên bản cách xa một bước thuấn di chi môn tựa hồ cũng phát sinh biến hóa căn bản không thể. Để Tô Phục đến giả thiết vị trí, cứ như vậy không biết bao lâu, Tô Phục nổ, không sai, cả người cũng nổ, như phần tử hóa một dạng biến mất ở thuấn di chi môn ở trong. Mà khi Tô Phục tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình thân ở một mảnh tối tăm bên trong. Thân thể tựa ở lạnh như băng trên vách tường. Hai tay hai chân thủ sẵn thiết hoàn. Mình bị bắt. Cái ý niệm này vừa sản sinh hắn cũng cảm giác được toàn thân mình từng trận đau nhức vô lực. Loại cảm giác này thật giống như trước mở ra xuyên Việt chi môn thời điểm lực lượng tiêu hao hết. Tình huống là một dạng. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được tự lành ước số đang tại nhanh chóng phát huy tác dụng. Hiệu quả so trước đó lại vẫn nhanh hơn vô số lần. Xem ra Tesseract nguy cơ nên giải trừ. Ta cũng không chết, chỉ là không biết đây là địa phương nào. Tại sao lại bị bắt được? Tô Phục nhớ lại chốc lát yên lòng. Bị tóm, hắn đến phải không lo lắng. Có thể nhốt lại khác đồ, vật cũng không nhiều. Lẳng lặng đợi trạng thái thân thể khôi phục tốc độ. Tô Phục đánh giá bốn phía. Con mắt dần dần thích ứng tối tăm hoàn cảnh, ngờ ngợ có thể nhận ra đây là một cái tương tự động huyệt địa phương. Mặt đất có mấy cỗ nhân loại dáng dấp hài cốt cùng với vũ khí. Cách đó không xa có một chương giường đá, phía trên ngờ ngợ nằm một người. Xem ra hẳn phải là hắn đem chính mình chộp tới. Chỉ là, Tô Phục chú ý tới một vấn đề. Cái kia chính là cái này sơn động tựa hồ là hoàn toàn phong bế. Căn bản không có cửa ra vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.